Gắn kết bên em, chương 11, góc truyện audio.com, chấm, xuống lầu dưới, hô hấp của anh không hề rối loạn, Mai Nhiễm thầm than trong lòng. Thể lực thật tốt, nước bắn lên sàn màu vàng đục khá bẩn, cô không thể tưởng tượng nổi anh đến đây như thế nào. Vì ngoại trừ không đi giày, cô chẳng nhìn ra ở người anh có điểm nào nhếch nhác. Có điều, ngay sau đó mọi nghi vấn đều chiếm được lời giải đáp. Người đàn ông này cõng cô nhanh chóng lội xuống nước, Mai Nhiễm cúi đầu nhìn. Vốn dĩ mực nước mình thấy rất cao kia chỉ ngập đến cẳng chân anh. Cô không nhịn được hỏi. Anh cao quá nhỉ? Dường như không ngờ cô đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Phó thì cần giật mình vài giây. Anh nghiêng đầu qua. 1m88, Mai Nhiễm cười khẽ. Thảo nào, anh nghe thấy nhưng không trả lời. Chăm chú bước đi trong nước. Từng bước một cõng cô ra khỏi tiểu khu. Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố. Địa thế khá cao. Xem như ở khu ngập nhẹ. Lầu một gần như kín người hết chỗ. Ngay cả hành lang cũng chật như nêm cối. Y tá một bên thoa thuốc một bên than thở với cô. Lần ngập lụt này, bệnh viện lại tiếp đón một đống lớn bệnh nhân. Tụi em chẳng có cả thời gian uống miếng nước. Bệnh nhân đông lắm, giường ngủ cho bệnh nhân cũng khan hiếm. Đành phải tràn ra cả hành lang. Hai, chen chúc đến nỗi không đẩy xe qua nổi, Mai Nhiễm vội vàng đánh mất suy nghĩ ở lại một đêm trong viện trong đầu. Y tá lại nháy mắt. Bác sĩ Mai, soái ca ngoài cửa kia là bạn trai chị đúng không? Không đợi Mai Nhiễm trả lời, cô nở nụ cười gian gian. Hắc hắc, em biết mà, khiêm tốn thôi. Đến lúc đó chị đừng quên đưa bánh kẹo cưới nhé, Mai Nhiễm. Đã xong, mấy ngày nay chị chú ý đừng để dính nước, lo lắng đến bên ngoài ngập lụt nghiêm trọng. Y tá lại tỉ mỉ bọc ra ngoài giúp cô một lớp màng plastic, Mai Nhiễm cảm ơn. Vừa định đứng lên, dư quang nơi khóe mắt liếc thấy một bóng người cao ráo bước vào. Có lẽ anh không thích ở nơi quá đông người. Sắc mặt lạnh lùng hờ hững. Song bàn tay đỡ lấy cô rất ấm áp. Làm cho người ta an tâm. Phó tiên sinh, có thể làm phiền anh đưa tôi đến khách sạn Lệ Tinh gần đây không? Trong nhà vẫn bị cắt điện nước. Không biết bao giờ sửa chữa xong. Đi xuống cầu thang bộ cũng phiền toái. Hai ngày nay cô nên ở ngoài cho tiện. Người đàn ông quay đầu đi đến. Tinh tế nhìn thẳng vào mắt cô. Không nhanh không chậm nói. Bà cụ trong nhà mấy ngày gần đây thường xuyên đau đầu mất ngủ. Lại không chịu đến bệnh viện. Vừa vặn bác sĩ Mai là chuyên gia trong phương diện này. Không biết có thể làm phiền cô về với tôi một chuyến không? Lần đầu tiên anh nhờ cô vì muốn cô xem bệnh cho bà cụ ở nhà. Mai Nhiễm làm sao từ chối được. Đồng ý luôn. Xe dừng lại trước một căn biệt thự giữa sườn núi. Bà cụ trông thấy người bước từ xe xuống. Lập tức tiến lên đón. À, bà kích động đi quanh Mai Nhiễm. Thì cần, đây là người lần trước cháu nói. Gì à, phó thì cần nhẹ nhàng cắt ngang. Vị này là bác sĩ Mai, Mai Nhiễm. Cháu mời cô ấy đến đây xem bệnh cho gì. Trong lòng bà cụ nhạy bén cỡ nào. Anh còn cố ý cường điệu bác sĩ Mai Mai Nhiễm. Trước đây, anh có thể nhớ rõ họ của bác sĩ là may lắm rồi. Xem ra chắc chắn đây là người theo lời anh nói. Còn đang cố gắng. Hồi còn trẻ không biết bà cụ gặp qua bao nhiêu tiểu thư thế gia. Nhà giàu Giang Nam. Cô bé này đường nét dịu dàng điềm đạm, đôi mắt sáng ngời trong suốt, khí chất phong vận không hề thua kém. Trong lòng bà cho cô ấy điểm số đầu tiên khá cao. Ban đầu Mai Nhiễm im lặng để bà đánh giá, sau đó mới nở nụ cười mỉm. Cháu chào bà, tốt, bà cụ liên tục gật đầu, kéo cô cùng vào nhà. Trong nhà bài trí cổ kính, Mai Nhiễm ngồi xuống ghế sofa bằng gỗ. Bà cụ luôn chân luôn tay chuẩn bị nước trà điểm tâm. Thấy cô đánh giá xung quanh. Cười giải thích, ngôi nhà này là ông ngoại của Thi Cần để lại. Đã có tuổi, Hai ông cháu đều thích đồ cổ. Cháu cũng thích cả, từ nét mặt cô bà cụ nhìn ra là lời thật lòng. Không phải những lời có lệ, phụ họa theo, trong lòng càng thích cô thêm vài phần. Sau khi bắt mạch cho bà cụ, Mai Nhiễm kê mấy toa thuốc đông y ôn hòa. Thấy sắc trời đã đến lúc cần đi, không khéo là bên ngoài lại bắt đầu mưa. Thời tiết thật đúng ý bà cụ. Bác sĩ Mai, chi bằng cháu ở lại ăn bữa cơm rau dưa nhé, Mai Nhiễm cảm thấy do dự. Lại không tìm ra lý do từ chối tấm thịnh tình này. Đành tùy bà cụ dắt cô đến bàn ăn. Lúc này Phó Thì Cần cũng đổi một bộ quần áo thoải mái đi xuống. Đúng lúc ngồi đối diện cô, hai người nhìn nhau, đột nhiên Mai Nhiễm rời tầm mắt. Ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích nguyên nhân trong đó. Ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi thêm nửa tiếng. Mai Nhiễm suy nghĩ đã đến lúc ra về. Ngay lúc này, bà cụ bê một đĩa hoa quả xuất hiện trong phòng khách. Có lẽ phải làm phiền bác sĩ Mai lưu lại một đêm. Hà, bà cụ nhíu mày giải thích. Nghe ông Dương nói, có một đoạn đường trên núi bị kẹt, xe không qua được. Bà vỗ vỗ tay Mai Nhiễm. May mắn trong biệt thự nhiều phòng. Như thế này đi, bà gọi người thu dọn một phòng cho cháu. Trong bữa cơm Mai Nhiễm đã biết, căn biệt thự rộng lớn này chỉ có 3 người. Ngoài bà cụ và Phó Thì Cần, còn có một bác lái xe tên ông Dương. Bà cụ nói tìm người thu dọn, chắc chắn không có khả năng tìm Phó Thì Cần. Cô đã gây ra phiền toái cho mọi người, làm sao có thể để hai người già quét dọn phòng cho mình. Nếu nhân tố khách quan không thể thay đổi, ở lại một đêm cũng không có gì đáng trách. Mai Nhiễm đứng lên, cháu đi với bà. Lúc đi qua lầu 2, bà cụ chỉ vào một căn phòng phía đông bắc nói. Đó là thư phòng của Thi Cẩn. Buổi tối nhàm chán cháu có thể vào đó tìm sách đọc. Mai Nhiễm hơi mỉm cười. Bà cụ rất thích nói. Một đường nói chuyện với cô. Không biết từ khi nào hai người dừng trước một cánh cửa. Đến rồi, phòng rất rộng, vẫn là phong cách cổ xưa thanh lịch. Trong không khí cũng không có mùi mốc meo ẩm ướt. Xem ra bình thường sẽ có người đến quét dọn. Sau khi thay ga và chăn đệm, bà cụ ra ngoài, Mai Nhiễm ngồi trong chốc lát, nghe thấy có người gõ cửa. Bà cụ vòng lại, trong tay đang cầm một cái khay gỗ. Đây là áo ngủ của mẹ Thi Cần. Vóc dáng hai người tương đương, chắc là cháu mặc vừa. Yên tâm, quần áo đều sạch sẽ, Mai Nhiễm vội vàng cảm ơn. Bà cụ tươi cười từ ái. Cháu nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn theo bóng lưng bà cụ thong thả biến mất trong góc, Mai Nhiễm vừa định đóng cửa lại, lơ đãng liếc đến góc trái phòng có ánh sáng yếu ớt lóe lên. Lòng của cô thoáng động. Ban nãy bà cụ còn nhiệt tình dặn dò, ngoài việc có thể đến thư phòng đọc sách, nếu có hứng thú với đồ cổ, cô có thể đến phòng cách vách xem. Trong lòng cô tò mò, ngoại trừ âm nhạc, thế giới kia của anh như thế nào? Người đàn ông nghe có tiếng đẩy cửa vào. Ánh mắt trong trẻo không có nửa phần kinh ngạc. Dường như đã sớm biết rõ việc cô ngủ lại, Mai Nhiễm nhỏ giọng hỏi. Tôi có thể vào xem không? Anh gật đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm cứ thế nhìn cô. Dường như không cho cô có ý định né tránh. Bên tai Mai Nhiễm hơi nóng lên. Cô thấy anh đeo bao tay màu trắng. Đôi tay thon dài nâng một cái bình hoa. Thân bình đại khái cao hơn 30 cm, đường cong mượt mà. Tỷ lệ tuyệt đẹp, hoa văn nhãn nhụi. Đây là đánh giá trực quan của một người ngoài nghề như cô. Nhưng đối với anh, chắc chắn không dừng ở đó. Đối với món đồ cổ quý giá, trong mắt người đàn ông này lộ ra vẻ thưởng thức, dịu dàng thậm chí yêu mến. Biết rõ điều đó không thuộc về mình, Mai Nhiễm cũng không dám tiếp tục nhìn, sợ không thể kềm chế nổi. Cô vội vàng cụp mắt, tầm mắt rơi xuống quầy bảo hiểm bằng thủy tinh. Đây có phải là bình sứ thanh hoa năm Vĩnh Lạc với họa tiết cành mai quấn quanh mà năm kia tại buổi đấu giá mùa thu ở Hồng Kông lấy giá 193 triệu trao tay, Giọng anh có vẻ ngạc nhiên. Cô biết à? Trên mặt Mai Nhiễm nhất thời thoáng chút xấu hổ. Múa rìu trước cửa lỗ ban. Hồi trẻ ba tôi cũng đam mê cất chứa đồ cổ. Tôi nghe ông đề cập đến bình hoa mai. Nghe nói đây là một trong số đồ sứ hiếm có đại diện cho thời Vĩnh Lạc. Cô còn che giấu một phần sự thật. Hồi đại học vì cha, cô từng chọn học môn giám định đồ cổ. Hơn nữa, từ khi biết anh là Anzo, cô từng tìm kiếm tin tức về anh qua mạng. Nhìn ra được anh dành nhiều tình cảm với thú chơi đồ cổ quý giá. Ngay cả khung gỗ đặt đồ cũng được chế tạo từ loại gỗ nam mộc tơ vàng ngàn năm. Một, tốt nhất, chứ chưa đề cập đến bảo vật vô giá trưng bày trên đó. Một, gỗ nam mộc tơ vàng là loại gỗ cực quý, thường dùng làm quan tài cho vua chúa thời xưa. Người dân Tứ Xuyên, Trung Quốc thường gọi loại gỗ ngâm trong nước thời gian lâu là gỗ mun. Gỗ đen, những cây gỗ mới được chặt xong. Người ta vùi chúng xuống đáy hồ, trải qua hơn ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, chúng than hóa và trở thành vật liệu gỗ vô cùng quý. Trong đó, gỗ mun nam mộc tơ vàng là loại gỗ quý nhất. Bình thường nhiệt độ phòng cất đồ tương đối thấp. Ban nãy vừa vào chưa thấy gì. Đứng lâu mới thấy hơi lạnh, Mai Nhiễm xoa xoa cánh tay. Người đàn ông quan tâm mở miệng. Thời gian cũng không sớm. Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi. Mai Nhiễm, một tiếng. Ngủ ngon, thuận tay khép cửa, trở lại phòng. Cô vào phòng tắm, lúc đi ra điện thoại vang lên tiếng chuông vui vẻ. Nghe nói chỗ cậu ngập nặng. Bây giờ ổn chứ, Mai Nhiễm thuật qua sự việc một lần. Dư Thanh cười có chút vui sướng khi người gặp họa. Không sao, người ta tốt bụng cho cậu ngủ lại. Cậu coi như ngủ ở nhà một người bạn bình thường. Trừ phi trong lòng cậu có quỷ. Ai? Sao không nói hả? Không phải bị mình đoán trúng chứ? Mai Nhiễm gục đầu xuống. Trong lòng cô quả thật có quỷ. Thanh Thanh, anh ấy chính là Anzo. Bên kia sừng sốt vài giây. Làm sao cậu biết? Cậu còn nhớ cậu từng lấy ở chỗ bạn một bức ảnh của anh ấy không? Đương nhiên. Dư Thanh đột nhiên nói to. Chấm, làm sao cậu nhớ nổi sườn mặt của một người trong khi nó không hề rõ nét? Mai Nhiễm im lặng. Có một số người vừa liếc mắt một cái cũng không thể nào quên. Huống chi 3 năm trước buổi tối ở Provence, cô còn nhìn thấy anh gần như thế. Trong đầu rõ ràng hiện lên hình ảnh ban nãy anh ngắm nhìn bình sứ thanh hoa. Cô giống như có một ảo giác. Đôi tay vỗ nhẹ trên thân bình đó lưu luyến trên người mình. Kìm lòng không đậu, cả người hơi run như có một dòng điện lướt qua. Làm sao bây giờ? Càng gần anh, cô càng ngày càng khó chống cự. À, Dư Thanh lo lắng hỏi. Sao thế? Mai Nhiễm cảm giác được nơi bắp đùi có sự ấm áp. Nhỏ giọng nói. Chấm, Thanh Thanh, làm sao bây giờ? Hình như cái đó của mình đến. Trời ạ, người họ hàng luôn luôn đúng giờ lại đến sớm 2 ngày. Lại còn ở tình cảnh này nữa, cách chương.